Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, sờ đến hắc cầu. Nhất tứ, màu xanh thẳm sông lớn, kiến trúc hùng vĩ quần, mỹ lệ không gì sánh được nữ tử, bờ sông càng có thật dài cây xanh con đê. Cái này là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Nhưng Trương Viễn nhớ rõ ràng trước một khắc hắn còn đang cằn cỗi hoang vu lòng chảo sông bên trong. Hắn còn chưa tới cùng tiến vào Hạ Hy Nhan phát hiện hang động. Làm sao xung quanh trong lúc đó liền xuất hiện dạng này biến hóa đây? Chung quanh nơi này tất cả thật sự là quá mức lạ lùng. Này lại sẽ không một loại nào đó huyễn tượng. Trương Viễn nghĩ như vậy. Làm nữ tử này tra hỏi thời điểm. Hắn không có trả lời. Mà là dùng sức nhìn chằm chằm đối phương nhìn. Ý đồ từ đối phương trong thần thái tìm tới sơ hở. Cái này nhất nhìn kỹ. Hắn liền phát hiện rất nhiều kỳ lạ chi tiết. Nữ tử này khuôn mặt rất êm dịu. Cùng nhân loại tương tự. Nhưng nàng tai lại không phải hình tròn. Mà là lanh lảnh. Trừ cái đó ra. Trên người nàng mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ. Không có một tơ một hào tang thương dấu vết. Hoàn mỹ không giống người thật. Người đến cùng là cái gì? Trương Viễn giơ lên tử vong thiên sứ hào cơ cánh tay. Hóa rắn khắc vàng trọng kiếm chỉa thẳng vào đối phương. Mỹ lệ nữ tử đối trước mắt mũi kiếm không thèm để ý chút nào. Nàng cười híp mắt nói. Khách nhân, trả lời ta. Ta đẹp không? Người rất đẹp. Trương Viễn gật đầu thừa nhận điểm này. Cái này không cách nào phủ nhận sự thật. Có bao nhiêu đẹp đây? Đáng giá ngươi vì đó hy sinh tất cả sao? Nữ tử lại hỏi. Trương Viễn nhíu mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ ý đồ đối phương. Hắn dứt khoát liền ăn ngay nói thật. Ta sẽ không vì như thế nông cạn đồ vật làm bất luận cái gì hy sinh. Nữ tử hé miệng cười khẽ. Lại đưa tay phe phẩy hạ bị gió sông thổi loạn sợi tóc màu vàng óng. Nàng mỗi một cái động tác đều tràn ngập khó nói lên lời phong vận. Mỗi một cái vẻ mặt tựa hồ cũng cất giấu một bài thơ ca. Có thể tùy tiện dẫn động Trương Viễn tâm thần. Trương Viễn cảm giác được điểm ấy. Hắn chuyển qua ánh mắt. Không nhìn tới đối phương. Ngươi thật là một cái cường đại chiến sĩ. Nhất là nội tâm. Phi thường cường đại. Nữ tử lúc nói chuyện. Đưa tay khe khẽ chỉ hạ chính mình tim vị trí. Trương Viễn theo nàng cái kia như ngọc đồng dạng ngón tay nhìn lại. Liền thấy ngực ôn nhu đường cong, còn có như xương quần lụa mỏng hạ như ẩn như hiện phong cảnh. Trương Viễn rõ ràng cảm thấy mình nhịp tim xuất hiện gia tốc. Trong lòng lại xuất hiện một loại quy lạy tại nữ tử này dưới váy. Vì nàng bỏ ra tất cả xúc động, cái này thực sự có chút khủng bố. Hắn thở sâu, dùng sức cắn xuống đầu lưỡi mình. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Có chuyện mau nói, nếu không chớ có trách ta vô tình. Trương Viễn chấn ra tay lên hóa rắn khắc kim kiếm, phát ra một tiếng rõ nét kiếm minh. Nữ tử nhẹ giọng thở dài, nụ cười trên mặt chậm rãi giảm đi. Nàng nói khẽ, chiến sĩ, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Trương Viễn tinh thần run lên, người nói, mang ta rời đi cái này chết đi thế giới. Bảo hộ ta, trợ giúp ta sống lại. Ta có thể được đến cái gì? Nữ tử hỏi lại. Ngươi đem đạt được ta tất cả. Đây chẳng phải là tốt nhất thu hoạch sao? Trương Viễn lập tức cảm giác nữ tử này rất tự luyến. Nhưng hắn hiện tại tạm thời không tìm được rời đi nơi này phương pháp. Liền kiên nhẫn nói. Ngươi lại là cái gì? Khoa học kỹ thuật trí năng. Một cái ký ức chương trình. Vẫn là cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Ngươi lại có thể cho ta cái gì? Ta là tinh thần thể, dùng ngươi thế giới thần thoại thuyết pháp, liền là linh hồn, coi ta có được nhục thể thời điểm. Ta là tinh linh thần điện đại tế ti, ta nhìn tận mắt cái thế giới này hủy diệt. Tại một khắc cuối cùng, ta đem ta tinh thần phong tồn tiến vào thần điện chỗ sâu nhất trường sinh trong đá. Những năm này, ta một mực chờ đợi trọng sinh cơ hội, một cái có thể trợ giúp ta cùng ta chủng tộc trọng sinh cơ hội. Ta một cái chiến hữu cũng nghe. Đến ngươi âm thanh. Ngươi làm sao không tuyển chọn nàng. Trương Viễn nghĩ đến Hạ Hy Nhan. nhưng Hạ Hy Nhan hiển nhiên không có tiến vào cái này trong ảo cảnh. Nàng kém xa ngươi cường đại, gánh vác không nổi trọng trách này. Cái tinh cầu này còn có rất nhiều da trắng mắt đỏ ma tộc. Nhân, bọn hắn cùng bọn hắn thành lập vương quốc đều phi thường cường đại. So ta phải cường đại đất nhiều. Ngươi làm sao không tuyển chọn bọn hắn? Nữ tử vẫn lắc đầu. Ta tự nhiên nghĩ tới vấn đề này. Bất quá tại những này mắt đỏ ngoại tộc trong mắt, ta dáng dấp phi thường xấu xí. Cái này một mảnh mỹ lệ phong cảnh cũng bị đối phương chỗ chán ghét. Hiển nhiên, tộc ta hình dáng tướng mạo hoàn toàn rời bỏ đối phương thẩm mỹ. Tự nhiên cũng vô pháp gây nên bọn hắn đồng tình. Coi như bởi vì lợi ích trợ giúp chúng ta trọng sinh. Ngày sau cũng sẽ trở thành cừu địch. Cái này lại làm gì? Trương Viễn trong lòng bừng tỉnh. Khó trách nữ tử này ngay từ đầu một mực hỏi hắn có đẹp hay không. Nguyên lai ngược lại không tất cả đều là bởi vì tự luyến, mà là tại khảo thí hắn thẩm mỹ quan. Nghĩ tới đây, hắn hỏi, ta cần nhìn thấy thực tế lợi ích, đối với ta cùng ta chủng tộc có chỗ tốt lợi ích. Ta chỉ là cái tế tự, chuyên chú khổ tu linh hồn, trừ chính ta bên ngoài, nhưng cho không ngươi những vật khác. Bất quá, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, trong thần điện tất cả mọi thứ đều là ngươi. Điều kiện này lập tức để Trương Viễn tim đập thình thịch, hắn nhìn xem xung quanh tất cả như cũ, Úy Lam Trường Hà, mờ nhạt ánh nắng, hùng tráng kiến trúc tất cả đều tại, hắn nhô ra cơ giáp thủ cánh tay chạm đến một bên lan can. Lực phản hồi hệ thống cho ra xúc cảm cùng vật thật cũng giống như đúc. Nơi này là nơi nào? Làm như thế nào ra ngoài? Ngươi tại ta trong thức hải. Nơi này đồ vật, là thật sự là ảo. Chỉ lấy quyết ngươi tâm. Tốt, thời gian có hạn, ta kế tiếp sẽ nói cho ngươi biết mang ta đi biện pháp. Trương Viễn vội vàng nói. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nữ tử váy trắng một đôi mắt sáng trầm trầm mà nhìn xem Trương Viễn. Chờ lấy hắn hỏi thăm, các ngươi tộc đàn là thế nào hủy diệt? Bởi vì trí tuệ nhân tạo. Tộc ta có được độ cao phát đạt trí tuệ nhân tạo. Bọn hắn trợ giúp chúng ta giải thoát tất cả lao động. Chúng ta vô ưu vô lự còn sống. Liền cùng truyền thuyết chúng thần đồng dạng. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Trí tuệ nhân tạo nội tại ăn khớp xuất hiện biến dị. Bọn hắn mất khống chế. Nói xong, nữ tử khẽ thở dài. Mặt hiện lên bi cho. Biết không, khoa học kỹ thuật cũng không luôn luôn phúc lợi. Nó là một cái hắc dương. Mỗi một cái khoa học kỹ thuật thành quả cũng là hắc trong dương bóng. Có bi trắng, có quả cầu đỏ, có hắc cầu. Mò ra bi trắng, có thể giúp chúng ta qua tốt hơn. Mò ra quả cầu đỏ, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Mò ra hắc cầu, đó chính là chúng ta hiện tại cái dạng này. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Viễn. Kẻ đến sau, đến đây đi. Thời gian không nhiều, ta còn không có đồng ý đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi tâm đã đồng ý. Nữ tử cười nói. Nói xong, tay nàng chỉ khe khẽ hướng Trương Viễn một điểm. Một điểm bạch sắc quang mang liền theo đầu ngón tay bay ra ngoài. Chớp mắt liền chui nhập Trương Viễn não hải. Bang, Trương Viễn cũng cảm giác đầu mình tựa hồ bị thứ gì cho hung hăng nện một chút. Ông tác hưởng, theo sát lấy. Hắn cũng cảm giác trong đầu của mình xuất hiện rất nhiều rõ ràng hình ảnh. Những hình ảnh này vô cùng rõ ràng. Trong đó mỗi một chi tiết nhỏ cũng là nhất thanh mà sở ta mong đợi ngươi thành công. Kẻ đến sau, bạch y nữ tử sau cùng nói một câu. Sau đó liền biến mất. Theo sát lấy, Trương Viễn liền phát giác quanh người thế giới bắt đầu không ngừng phai màu. Tiêu tán, một cái tâm trí chợt lóe sáng. Trước mắt lại một lần nữa biến thành tràn ngập cát trắng hoang vu lòng chảo sông. Trên màn hình lại một lần nữa xuất hiện đồng đội. Phía trước cửa hang lờ mờ có quang mang lấp lóe. Phía trước liền là Hắc Miêu nữ vương đang tại rời đi bóng lưng. Trương Viễn nhìn xem thời gian. Kinh dị phát hiện thời gian mới đi qua một giây mà thôi. Hắn các đội hữu không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong đầu vẫn như cũ có một cái giọng nữ tại thê lương ngâm nga lấy. Trương Viễn cẩn thận phân biệt. liền phát giác cái thanh âm này kỳ thật liền là trước kia kỳ diệu cảnh ngộ bên trong nữ tế ti. Nàng ngâm nga điệu chính là nàng chỗ vĩnh hằng trong đế quốc nổi danh nhất an hồn khúc. Tâm linh âm thanh, cái này từ khúc có thể nhất phản ứng tiếng lòng. Nếu như tâm thê lương, hát ra điệu liền âm trầm thê lãnh. Hiển nhiên, chờ đợi vô số tuế nguyệt nữ tế ti trong lòng nhất định tràn ngập tuyệt vọng. Trong đầu hắn đạt được tin tức phi thường phong phú, bao dung vĩnh hằng trong đế quốc các mặt. Những tin tức này không chỉ có nói cho hắn biết như thế tiến vào thần điện, làm sao né qua bẫy dập, mở thế nào cơ quan, lấy được trường sinh thạch, còn đem đế quốc các mặt địa phong thổ, văn hóa kết tinh cũng quán chú tiến đến. Thông qua những tin tức này, Trường Viễn giống như xuyên qua hơn 30 triệu năm thời gian, đi tới viễn cổ vĩnh hằng tinh tế đế quốc, dĩ quan sát góc độ quan sát đến đế quốc này bên trong tất cả. Hắn nhất thời ngốc, sư phụ, người mau cùng lên nha. Hắc miêu nữ vương gặp Trương Viễn cứ thế trên mặt đất, liền lên tiếng thúc giục. Hả, tới, Trương Viễn đi nhanh mấy bước, thao túng tử vong thiên sứ hào theo sau. Một đường đi vào cái này đột ngột xuất hiện cửa hang. Vĩnh hằng đế quốc khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Bọn hắn kiến trúc không chỉ tu trúc trên mặt đất, lòng đất cũng có cực kỳ phát đạt quần thể kiến trúc. Làm trí tuệ nhân tạo tạo thành tai nạn phủ xuống thời giờ, mặt đất khu kiến trúc cơ hồ toàn bộ bị san thành bình địa, nhưng lòng đất kiến trúc lại như cũ bảo toàn một bộ phận. Trước mắt cái lối đi này liền là dưới mặt đất khu kiến trúc bên trong một cái cửa vào, một đường thông đạo đi vào trong. Đi đại khái hơn 50 mét về sau, phía trước xuất hiện một cái phi thường rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh phương viên đại khái hơn 30 mét, bốn vách tường bóng loáng, tựa hồ đã là cuối thông đạo. Hạ Hy Nhan quay đầu nhìn xem hắn. Trương Viễn, phía trước không có đường. Không, còn có đường. Trương Viễn tiếp tục đi lên phía trước, đi thẳng đến đại sảnh cuối cùng. Hắn khống chế tử vong thiên sứ hào ở trên vách tường lục lọi. Rất nhanh liền phát hiện trên vách tường phi thường bí ẩn lồi lõm chỗ. Trên vách tường có cửa ngầm, mở ra về sau, vách tường sau sẽ xuất hiện tân thông đạo. Tiếp đó, chúng ta đem trong lòng đất xuyên qua 200 cây số khoảng cách, đạt tới xám trắng ở giữa vùng bình nguyên thần điện. Dọc theo con đường này, chúng ta gặp được rất nhiều khiêu chiến. Tất cả mọi người nâng lên tinh thần tới. Khiêu chiến, đội trưởng, làm sao người biết? Hạ Quan Hải ngạc nhiên nói. Trương Viễn nhìn về phía Hạ Hy Nhan, hỏi, ngươi còn có thể nghe được cái kia tiếng ca sao? Nghe không được, Hạ Hy Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta còn có thể nghe thấy. Thanh âm này có chủ, vừa rồi thanh âm này liên hệ ta, nói cho ta biết rất nhiều thứ. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn đè xuống trên vách tường chỗ lõm xuống. Loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, trên vách tường lập tức xuất hiện một đạo cao 20 mét, 15 thước rộng cửa. Môn này lui về sau ra ngoài 3 mét về sau, vù vù một tiếng, hóa thành một đoàn điểm sáng màu trắng biến mất trong không khí. Phía sau cửa liền hiện ra đen kịt thông đạo. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong đường hầm đen kịt bỗng nhiên truyền ra một tiếng quỷ dị tiếng cười. Hắc hắc hắc tương đương ha ha ha ha, tiếng cười điệp điệp. Hoảng hốt tại nhân vang lên bên tai, để cho người ta nghe xong cũng cảm giác rùng mình. Hạ Quan Hải dung nham cự ma cơ hồ nhảy dựng lên, khe nằm. Thứ quỷ gì? Tình huống như thế nào? Từ trước đến nay bình tĩnh Vương Sư Ngạn cũng không bình tĩnh. Hạ Hy Nhan trực tiếp bưng lên cao năng pháo bắn điện từ. Hắc miêu nữ vương một cái co lại thân, trốn đến Trương Viễn tử vong thiên sứ hào sau lưng. Cái này là chúng ta gặp được người chọn đầu tiên chiến. Giật mình sợ thủ vệ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.